Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 La Vụ Thổ ta nhân thể đụng vào nào đó quỷ thần thời điểm. Về ếch tay phải phản xạ có điều kiện mà hoạt ra ngân điệp nhận. Ở lưỡi dao thiếu chút nữa sau chuyển khi, chủ thần tay đè lại hắn xương cổ tay, chủ thần nhéo cổ tay của hắn. Đè thấp thanh âm rừng ở bên tai, làm người bên người trợ lý cũng thật khó. Vệ đặc khiển chuyên viên, ở thần trong thanh âm, cabin mặt khác một cái lối đi nhỏ chung đồng dạng có chút hành khách ở xôn xao chung đụng phải lẫn nhau, rất ổn phi cơ xuất hiện vấn đề. Tức khác, cabin một mảnh tiếng người loạn hưởng, cũng may đại gia ở quỷ dị sống lại 3 năm. Thói quen giao thông đi ra ngoài các loại cấp đình phanh gấp lâm thời cắt ngừng điểm từ từ chẳng. Huống, đảo không bao nhiêu người mắng, chỉ cao giọng kêu tiếp viên. Làm tiếp viên làm điểm sống, duy khi hạ ượt tự, vệ ếch bên này, bị đè lại dương hành lý hành khách ban đầu còn muốn ôm oán hai câu. Đón nhận chát cao đuôi ngựa. Thâm hắc săn trang cùng cổ đồng màu da nam tử cao lớn nguy hiểm mà nghiêng đầu đảo qua. Mạc danh dừng lại thanh, tĩnh đến cùng trá cô dường như, đứng yên không hề loạn tễ, dựa bên này lối đi nhỏ ổn định xuống dưới, chủ thần thâm hắc vai tay áo. Vải dệt cách ở trước mặt, vệ ếch viết, lần này xem như hắn phản ứng quá độ, hít sâu một hơi. Vệ ếch về phía trước một bước cùng chủ thần kéo ra khoảng cách, sau lưng truyền đến một tiếng cười. Nhào, không cần quay đầu, đều biết chủ thần sẽ là cái gì lệnh người ngứa răng biểu tình, vệ ếch phiền chán mà xoay chuyển vừa. Mới bị thần nắm chặt quá thủ đoạn, hắn ngưng thần chiều phi cơ đằng trước nhìn lại. 12 cái dán cổ tay ngân điệp nhận ở chỉ hạ chớp động phi cơ rớt xuống thời gian so ngày thường. Mau, thông chi hành khách hạ cơ quảng bá cũng so bình thường cấp một ít, như là mặt đất sân bay lâm thời. Thông chi liên hệ này giá A77 đi đầu thừa cơ, lúc trước vệ ếch liền cảm giác này giá phi cơ có điểm. Cổ quái, nhưng mặt sau kia một tia kỳ quái dị thường, lại biến mất, một đường duy trì bình tĩnh, đến hắn ở Điền Đông Bắc chiêu động sân bay. Phi cơ rồi lại bỗng nhiên xuất hiện trạng huống, trùng hợp đến làm người sinh ra nghi ngờ, mặc kệ đối phương có phải hay không hướng hắn tới. Vệ ếch đều chán ghét loại này có cái gì giấu ở chỗ tối cảm giác, một tia như có như không âm hàn dán xương sống lưng, vệ ếch lạnh lùng nhìn lướt qua phi cơ, cơ nội người không có gì dị thường, vệ ếch ở chính mình trên cổ tay mang theo chuyên viên mặt ngoài. Thượng ấn vài cái, phát ra một cái tín hiệu, máy bay hành khách thân máy ổn xuống dưới. Điểm Mỹ tiếp viên quảng bá lại lần nữa vang lên tới. Mang theo xin lỗi thỉnh đại gia không cần kinh hoàng. Ấn trình tự hạ cơ, cabin hành khách thấp thấp mắng vài tiếng. Đảo không mấy cái kêu la, đều ấn nhanh chóng hướng cabin môn đuổi. Đám người từ vệ ếch bọn họ bên này khoang chỗ ngồi trước trải qua. Đại gia bị phi cơ chấn động, chấn đắc nhân tâm bất an. Xuống phi cơ tốc độ đều rất nhanh. Vệ ếch đứng ở hẹp hòi chỗ ngồi khoảng cách. Một tay buông xuống, xem kỹ mỗi cái nhanh chóng trải qua người. Vệ ếch đứng bất động. Chủ thần ở hắn sau lưng. Tự nhiên ra không được, thần hơi hơi híp hẹp dài đôi mắt. Bất thiện nhìn chằm chằm mắt Điền Đông Bắc nào đó phương hướng, ngay sau đó lại đem tầm mắt thu hồi, một tay đáp tại đây một bên ghế tòa bối thượng, cabin trung hành khách ở quỷ thoại sống lại 3 năm. Sớm đã huấn luyện có tố, kinh nghiệm phong phú, mãn cabin người thực mau hạ đến không sai biệt lắm, hơn 30 bài ghế tòa trống rỗng. Chỉ còn bọn họ bên này giữa cửa sổ mạn tàu hai bài tương đối tễ hai người. Chủ thần là nửa nghiêng người. Vệ ếch tác đứng ở thần phía trước một chút. Bởi vì chủ thần thể trạng quá mức cao lớn cường kiện. Liền tính lại như thế nào nghiêng người. Đều chiếm hơn phân nửa không gian. mới đầu vệ ếch đi phía trước vượt điểm. Phía sau hành khách các mang hành lý hạ cơ, vì không ý kiến những người khác đi ra ngoài, vệ ếch không thể không sau này lại lui nửa bước, này một lui. Vốn là chật trội không gian, càng thêm nửa điểm khoảng cách không dư thừa. Quỷ thần còn ở phía sau cười nhạo thanh, vệ ếch đè nặng xoay tay lại thọc thần một đao hỏa khí. Bình tĩnh mà xem kỹ hạ cơ mỗi người ở một người trung niên đi làm tộc mang theo máy tính bao đi. Xuống dưới thời điểm, vệ ếch hướng người này trên người nhiều dừng lại một hồi. Hắn nhớ rõ người này thượng phi cơ thời điểm, sắc mặt còn không có như vậy tái nhợt, một con bệnh uể oải đáng chết con kiến. Đáng giá xem lâu như vậy. Vệ ếch sau lưng chủ thần chú ý tới hắn tầm mắt, thần liếc mắt một cái hạ cơ đi làm tộc. Châm chọc nói, người cùng tộc cũng thật có ý tứ. Như vậy cái phế vật, trên người thực khí nùng đến độ đủ uy ba con quỷ, chủ thần. Hoặc là nói, chủ thần dùng, thần lang quan, túi ra lấy cực đoan mặt trái cảm xúc vì thực. Nếu thần trong miệng người nào đó, thực khí sung túc, kia người này tâm tính liền đáng giá suy nghĩ. Vệ ếch không nói chuyện, thủ sẵn lưỡi dao, chờ đến tất cả mọi người xuống máy bay. Chủ thần bấm tay gõ gõ ghế dựa, cần phải đi đi. Thần cao to, mất công thần năng lực tính nhét ở này khoang tòa lối đi nhỏ lâu như vậy, chứ bỏ tên kia sắc mặt tái nhợt đi làm tộc hành khách ngoại. Vệ ếch không lại phát hiện những người khác có cái gì dị thường, chủ thần một thúc giục. Hắn cau mày, hơi hơi nghiêng người, cấp chủ thần nhường ra lối đi nhỏ, chủ thần chân dài một mày. Liền phải xoa vệ ếch qua đi, liền ở thần cùng vệ ếch sắp sửa gặp thoáng qua nháy mắt. Chủ thần thân hình đột nhiên ngừng lại, thần nghiêng đi mặt, đối thượng thanh niên gần trong gang tấc khuôn mặt, vệ ếch không thật sự nhường ra nói tới, mà là đem một thanh hàn nhận dán ở chủ thần túi ra bên gáy, hắn đè nặng đao gần sát chủ thần, thẩm vấn nói, ngươi vừa mới đi phi cơ đuôi khoang, rốt cuộc là làm cái gì? Ngươi hoài nghi ta? Chủ thần không đáp hỏi lại, thần nhìn chằm chằm vệ ếch đôi mắt, bỗng nhiên cười nhạo, ta nếu là động thủ, ngươi cảm thấy này đó con kiến còn có mệnh ở. Chủ thần lời này nói được không giả. Vệ ếch đảo thật tin thần muốn động cái gì tay chân. Một chỉnh phi cơ người đều đến bỏ mạng, chỉ là vệ ếch trước sau cảm thấy có chỗ nào thực cổ quái. Lấy chủ thần tính cách, ra tới có thể an phận đi nơi nào? Hơn nữa hắn phát hiện phi cơ có cổ quái thời điểm, chủ thần liền tại bên người, tựa hồ phát hiện vệ ếch xem kỹ cùng hoài nghi. Chủ thần mặt mày tối tăm xuống dưới, thần một tay cắm ở trong túi, hơi hơi nheo lại mắt, không mau mà nhìn lướt qua lúc trước cấp vệ ếch điệu bộ kia hai chỉ con kiến ngồi quá địa phương. Bỗng nhiên làm lơ lưỡi dao, về phía trước khuynh, khí âm dường như ở vệ ếch bên tai nói, như thế nào, tham quan một chút ngươi văn minh đều không được, ngươi đối này đó con kiến sức sáng tạo liền như vậy không tin tưởng. Rất nhỏ dòng khí ở bên tai lướt qua, vệ ếch nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu, liền ở hắn nghiêng đầu nháy mắt, chủ thần tinh chuẩn giơ tay, bắt lấy hắn xương cổ tay, đem hắn nắm đao tay chiều lưng ghế thượng ấn đi, thủ đoạn bị bắt lấy nhất sát, vệ ếch đầu gối không chút do dự nâng lên, đâm hướng chủ thần một tay kia ấn hướng hắn đầu gối, đồng thời đoạt bước lên trước, nương thân hình cao lớn, ở gần gũi động thủ gian đừng trụ vệ ếch hoạt động phạm vi, một người một quỷ thần khó được ăn ý. Động thủ đều phi thường thu liễm, tận lực không phá hư cabin đồ vật, vệ ếch tay trái chung một khắc bính ngân điệp nhận dán lên chủ thần cổ, chủ thần tắc bắt lấy hắn tay phải, đem hắn ấn ở ghế tòa thượng, tay trái chống ở hắn bên cạnh người mặt ghế, đầu gối cắm ở hắn giữa hai chân, lạnh căm căm hàn nhận dán cổ, chủ thần hơi phủ thân, khó được có chút bực bội hỏi. Thẩm Đều Thẩm, nên đi ra ngoài đi. Vệ đặc khiển viên, trước mắt trên phi cơ bình thường hành khách đã đi xuống đến không sai biệt lắm. Vệ ếch bị thần ấn, một tay kia đao liền thuận thế tưởng không lưu tình chút nào hướng thần trên cổ một áp. Nhưng vào lúc này, giày cao gót tiếng bước chân đánh phía sau truyền đến. Vệ ếch sắc hơi chút vừa động, trong tay đao lập tức hướng trong tay áo hoạt, các vị tôn kính hành khách. Phi cơ đã đến mục đích địa, thỉnh không cần ở cơ thượng. Thanh thúy ngọt ngào thanh âm đánh phía sau truyền đến. Vệ ếch bạc nhận mới vừa thu lại tiến tay áo, chính ai bài khom lưng kiểm tra hành khách hay không để sót vật phẩm tiếp viên đánh phía sau vẫn luôn đứng dậy, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn bọn họ này một loạt. Ngoặc kép, tóc bạc thanh niên nửa người trên đỉnh bạt mà tựa lưng vào ghế ngồi. Khí chất lãnh lệ, người mặc thâm hắc săn trang khí chàng siêu a nam nhân một bàn tay ấn ở hắn vai biên. Mà hắn một tay câu lấy nam nhân cổ, vẻ mặt không kiên nhẫn đem người chiều chính mình kéo gần. Hai vị, lại đây kiểm kê nhân viên không thừa tiếp viên thấy bọn họ tư thế chặt chẽ mà giằng co ở ghế tòa. Gian, thong thả mà dừng lại bước chân, không khí tại đây một khắc ngưng. Kết, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao. Hết chương.